Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 12, gọi to tên ta thiên ngoại lai khách. Góc truyện audio.com. Chấm, Lý tiểu thư năm nay xuân xanh 16. Đúng là tuổi thiếu nữ hoài xuân. Mơ mộng yêu đương, Lý gia gia đại nghiệp đại. Lý tiểu thư thân là nữ nhi duy nhất nhà bọn họ. Trước nay đều được nhận hết sủng ái. Khi nàng còn nhỏ, trong nhà liền cho nàng thỉnh nữ phu tử dạy nàng đọc sách biết chữ. Trong chốn khuê phòng những thứ có thể giải sầu rất ít. Thoại bản xem như là thứ thú vị nhất trong đó. Chỉ cần tiệm sách có thoại bản mới ra lò, nàng đều sẽ trước tiên sai gã sai vặt trong nhà mua về cho nàng. Lần trước mới ra một quyển Tú Nương truyện, Lý tiểu thư mới vừa bắt được, liền nhịn không được mở ra nhìn lên. Trong thư luôn nhắc đến vai chính xinh đẹp cỡ nào, tuấn tú cỡ nào. Chính là Lý tiểu thư vô luận như thế nào cũng không thể nào tưởng tượng được. Cũng không nghĩ không ra nam nhân vô cùng tuấn tú chính là lớn lên có bộ dáng như thế nào đâu. Nàng ngày thường nhìn thấy ngoại trừ phụ huynh chỉ có gã sai vặt cùng người hầu. Bọn họ rõ ràng không phù hợp với những từ này. Lý tiểu thư vừa nhìn vừa lắc đầu. Khi tay nàng lật đến trang sau, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Quyển sách này tranh minh họa phía sau cùng những thoại bản trước đây một chút cũng không giống nhau. Trước đây tranh minh họa đơn giản hơn rất nhiều. Tuy rằng có thể xem hiểu trên tranh minh họa rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng là một chút đều nhìn không đẹp. Trên quyển sách này tranh minh họa lại không giống nhau. Vô cùng tả thực, cho dù là lá dâu trên đầu, hay là cây cỏ phía dưới đều có thể nhìn đến rõ ràng. Quan trọng nhất chính là, hai người ở trong tranh thật sự là quá đẹp. Nữ nhân một thân tố y, tóc tùy ý mà vãn một cái búi tóc. Ánh mắt hàm thu thủy, mũi xinh răng trắng, chỉ nhược thông căn, hảo một cái tuyệt thế mỹ nhân. Chỉ nhược thông căn, hình dung ngón tay tinh tế, mềm mại trắng nõn như gốc cây hành. Nam mặc y phục thư sinh, tuấn mi lãng mục, môi hồng răng trắng, nhìn qua dáng vẻ đường đường, nghiêm chỉnh, phong độ nhẹ nhàng, thật sự là vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn nữ tử lựa chọn. Lý tiểu thư nhìn nhìn liền nhìn đến ngây ngốc. Nàng bắt đầu bắt chước trang điểm quần áo như nữ tử trong bức họa. Ngay cả búi tóc cũng gần giống nhau. Ngươi đừng nói, Lý tiểu thư này trước đây thích trang điểm đậm, lần này đổi cách trang điểm, ngược lại càng thích hợp với nàng một nữ tử nhỏ nhắn như ngọc. Mọi người nhìn thấy đều khen không dứt miệng. Nhóm khuê mật Lý tiểu thư đều rất tò mò. Một đoạn thời gian không thấy. Này Lý tiểu thư như thế nào đột nhiên biến hóa lớn như vậy? Lý tiểu thư thấy giấu không được. Liền lưu luyến không rời mà đem bức tranh minh họa nàng chân quý kia đem ra. Vừa nhìn, những tiểu thư khác cũng nhịn không được. Này cũng quá đẹp đi. Các nàng hỏi thăm rõ ràng lúc sau liền sai người hầu trong nhà đi mua. Trong lúc nhất thời, nữ tử trong thành đều mặc tố y xinh đẹp. Mấy kiểu tóc trong sách cũng trở nên thịnh hành. Tin tức như vậy dĩ nhiên là giấu không được những người khác. Kết quả là, tiệm sách Hàn Mặc phát hỏa. Sau khi Tú Nương chuyện bán hết, y lại đem khuôn mẫu Sở Từ Họa ở những quyển thoại bản khác đẩy ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tình nhân trong mộng các tiểu thư khuê các liền từ thư sinh phong độ nhẹ nhàng, lại biến thành đại gia công tử ôn tồn lễ độ, sau đó lại chuyển thành đại hiệp anh tuấn đĩnh bạt. Có thể nói sức ảnh hưởng là rất lớn. Những trưởng quầy của những tiệm sách khác cũng tìm mọi cách muốn đem sinh ý mời chào. Trong khoảng thời gian này sinh ý của bọn họ quả thực cũng vô pháp nhìn. Nhân ra đi một chuyến tiệm sách tự nhiên không có khả năng chỉ mua mấy quyển thoại bản. Những đồ vật khác cũng bị kéo bán cái giá tốt. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Lục Phong không khép miệng lại được. Sở Từ nghe xong, biểu tình trở nên quỷ dị khó lường. Không nghĩ tới truy tinh nhất tộc, những người theo đuổi ngôi sao, không chỉ là hiện đại mới có. Hắn trước đây là chủ nhiệm lớp cao trung, Thời điểm giải lao liền thường xuyên thấy đám kia nữ sinh tụ ở bên nhau thảo luận minh tinh. Trên mặt biểu tình kia gọi là kích động. Nếu các nàng chịu đem tâm tư truy tinh đặt ở trên chuyện học, kia Sở Từ liền phải cao hứng muốn chết. Những người viết thoại bản đó đều có một cái danh hào dễ nghe. Người xem, người có phải hay không cũng muốn lấy một cái danh hào vang dội nào? Lục Phong đề nghị nói. Chủ yếu là vì phòng ngừa hàng giả, không phải y lòng dạ tiểu nhân, mà là hiện tại trên thị trường xác thật xuất hiện bắt chước hỏa. Điều này xác thực bất lợi cho việc kinh doanh A, danh hào A. Sở Từ trong lòng nháy mắt xuất hiện linh tinh đại văn hào danh hào Ngũ Liễu tiên sinh, Thanh Liên cư sĩ, Thiếu Lăng dã lão. Hắn trầm tư suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng. Vậy kêu Thiên Ngoại Lai Khách đi. Thiên Ngoại Lai Khách, Lục Phong lặp lại một lần. Trong lòng cảm thấy tên này nghe tới có chút kỳ quái. Đúng vậy, làm cho bọn họ không suy đoán được. Trong chốc lát cũng tìm không thấy tới trên đầu ta. Ân, cái này được, nghe nói trấn trên chúng ta xác thực có nhiều khách ngoại lai. Lục Phong đột nhiên cảm thấy có chút nguy cơ. Y bỏ tiền vào một cái túi đưa cho Sở Từ vờ đẩy cho hắn. Sau đó lại cho hắn một đao giấy làm bộ Sở Từ là tới mua đồ. Đưa Sở Từ ra cửa trước. Lục Phong thấp giọng nói. Sở Tú Tài ngươi yên tâm đi. Con dấu ta sẽ sai người đi khác. Mấy ngày nay ngươi tốt nhất đừng tới trấn trên. Để tránh bị những người đó theo dõi. Sau khi Sở Từ nghe xong. Ngược lại hướng trong tiệm đi đến, dùng bút trên quầy viết xuống giấy mấy chữ, sau đó đưa cho Lục Phong. Con dấu dùng chữ của ta đi, để tránh làm người mô phỏng ra được. Lục Phong vội vàng gật đầu. Vẫn là ngươi nghĩ chu đáo, ta sẽ tìm cái người quen đi làm. Sở Từ hơi hơi gật đầu, sau đó ôm giấy đi ra ngoài. Đáng tiếc hắn hôm nay ra cửa cũng không nghĩ muốn mua đồ gì. Thế cho nên liền cái giỏ cũng không có cõng theo. Hiện tại những giấy này trong tay ném đi thì đáng tiếc. Không ném lại khó cầm. Thật sự làm người khó xử. Trong lúc Sở Từ khó xử hết sức. Một chiếc xe ngựa đi ngang qua bên người Sở Từ. Đột nhiên lại ngừng lại. Các hạ chính là Sở Huynh. Một người tuổi trẻ ăn mặc như công tử từ cửa sổ xe thò ra ngoài. Trong giọng nói mang theo chút do dự. Tiểu sinh đúng là Trường Khê thôn Sở Từ. Xin hỏi công tử là. Sở Từ nhớ lại một chút. Phát hiện trong trí nhớ nguyên chủ hình như không có người này. Ta tên Trương Văn Hải. Đã từng cùng Sở Huynh cùng ở Khải Sơn Thư viện học tập. Chẳng qua Sở Huynh nhập học nửa tháng. Liền chuyển tới huyện học đi. Trương Văn Hải giải thích nói. Khải Sơn Thư viện. Sở Từ nghĩ nghĩ, xác thật có chuyện như vậy. Năm ấy nguyên chủ 12 tuổi, phu tử trong thôn đã không còn gì có thể dạy hắn. Vì thế liền viết một phong thư đề cử cho lão bằng hữu của y. Làm nguyên chủ lên Khải Sơn Thư viện cầu học. Sau khi nguyên chủ đi nơi đó, liền nhanh chóng đuổi theo tiến độ. Biểu hiện vô cùng xuất sắc. Một vị phu tử huyện học vô tình nghe đến hắn. Liền lén cùng Sở Từ tiếp xúc. Sau khi khảo qua học vấn của hắn. Nói có thể cho hắn miễn phí lên huyện học. Khải Sơn Thư viện một tháng muốn giao 2 lượng bạc học phí. Huyện học càng cao hơn. Một tháng yêu cầu 5 lượng. Hai chữ miễn phí đối với gia cảnh nguyên chủ không tốt lắm mà nói. Vẫn là rất có lực dụ hoặc. Vì thế ở đọc sau hơn nửa tháng. Nguyên chủ liền đi huyện học. Vì thế, lão phu tử trong thôn có chút chướng mắt nguyên chủ, đối hắn cũng liền lãnh đạm. Hóa ra là Trương huynh, thứ cho tiểu sinh mắt vụng về, nhất thời không có nhận ra. Còn thỉnh thứ lỗi, Sở huynh nói chi vậy, người học thức uyên bác, là tấm gương cho ta mới phải. Trương Văn Hải xuống xe, nhìn dáng vẻ muốn cùng Sở Từ nhiều nói chuyện một hồi. Sở Từ vô pháp. Chỉ phải ôm giấy trên tay cùng y đứng ở ven đường nói chuyện. Trương Văn Hải đầu tiên là cảm khái một phen Sở Từ thời vận không tốt. Rồi sau đó lại an ủi hắn là người có tài tri thức luôn sẽ có một ngày xuất đầu. Hy vọng hắn không cần nhụt chí, không ngừng cố gắng, nói, lại nói chính mình thiên tính ngu dốt. Khảo khoa cử lâu như vậy thế nhưng còn không có khảo trúng tú tài. Không thể so Sở Từ mới 14 tuổi thi đậu tú tài. Nở mày nở mặt biết bao. Sở Từ kiên nhẫn mà nghe y nói. Dần dần đã hiểu ý tứ của y. Gia hỏa này là cảm thấy hắn thực thông minh. Muốn từ trong miệng hắn được một ít bí quyết khảo tú tài. Sau khi nghĩ kỹ chuyện này, Sở Từ biết, cơ hội kiếm tiền tới. Trương huynh cũng không cần tự coi nhẹ mình. Theo ta thấy, người đều không phải là học thức không bằng người. Chỉ là phương pháp vô dụng thôi. Chỉ cần tìm đúng phương pháp liền có thể đạt được hiệu quả bán công bội chi. Hiệu quả cao gấp đôi công sức bỏ ra. Chấm. Ngược lại, chỉ sự bội công bán, tốn gấp đôi thời gian mà thành tựu lại ít một nữa. Trương Văn Hải vừa nghe, đôi mắt lập tức sáng lên. Hắn liền biết Sở Từ có bí quyết. Lúc trước khi Sở Từ ở Khải Sơn thư viện tới viện trưởng, xuống đến học sinh, nhắc tới người này đều được tấm tắc khen ngợi. Quả nhiên, hắn chuyển nhập huyện học chỉ hơn một năm. Liền thi đậu tú tài. Lúc này, người ở thư viện từ trên xuống dưới đều thở dài không thôi. Nếu là bọn họ không có thả Sở Từ chạy, tiểu tú tài 14 tuổi chính là của bọn họ. Có khối chiêu bài sống này, năm sau nhân số báo danh khẳng định cũng sẽ tăng vọt. Bọn Trương Văn Hải liền ở vào hoàn cảnh như vậy. Một khi làm sai chuyện gì, phu tử nhất định lấy Sở Từ ra để giáo dục. Điều này làm cho rất nhiều học sinh trong lòng khó chịu. Trương Văn Hải là thuộc vào loại tương đối bình thản. Hắn chỉ hâm mộ Sở Từ thông minh. Nhà hắn gia cảnh không tồi. Phụ thân là thương nhân. Của hồi môn của mẫu thân cũng khá dồi dào. Hơn nữa hai người chỉ có một mình hắn là nhi tử. Hắn từ nhỏ vốn dĩ cũng được giáo dục trở thành thương nhân trong tương lai. Học đều là gảy bàn tính. Xem sổ sách, ai bảo thương nhân chi tử không được khoa cử đâu. Nhưng mà 10 năm trước, triều đình đột nhiên đem điều lệnh mở rộng ra. Nói là thương nhân đối triều đình có cống hiến lớn. Nhi tử thương nhân sau này có quyền được thi khoa cử. Này cống hiến lớn cũng khó nói. Nhưng những thương nhân đều rõ ràng. Triều đình bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến. Hiện giờ quốc khố trống không, khắp nơi chờ đợi tu sửa, đúng là thời điểm cần tiền. Nhưng sự kiêu ngạo này ai cũng cự tuyệt không được. Từ xưa sĩ nông công thương, thương nhân lúc này địa vị liền kém một bậc. Ai không muốn con cái chính mình một ngày kia có thể trở thành sĩ tộc đâu. Thời xưa, trong xã hội được phân ra thành 4 giai cấp chính. Sĩ nông công thương, gọi là tứ dân. Trong đó, sĩ được xếp là giai cấp đầu tiên, được xã hội trọng vọng. Sĩ là từ để chỉ tầng lớp trí thức, có học, có hiểu biết. Nông là chỉ những người nông dân làm ruộng. Công là chỉ những người làm thủ công nghiệp. Thương là những người hoạt động buôn bán. Vai trò của họ bị đặt ở hàng thấp nhất trong xã hội. Cha Trương Văn Hải cầu ra ra cáo nãi nãi mãi mới đưa Bạc Tiêu đi ra ngoài. Vì lão Trương gia làm ra một cái ngưỡng cửa khoa cử. Chỉ tiếc Trương Văn Hải hiện giờ cũng đã 20 tuổi. Lại trước sau không thông suốt. Khảo 4-5 năm vẫn là kẻ hèn một cái đồng sinh. Đối mặt với cha mẹ tha thiết kỳ vọng. Trong lòng Trương Văn Hải như đè nặng một hòn đá. Áp đến hắn thở không nổi. Hôm nay ở trên đường gặp phải Sở Từ. Trong lúc xúc động hắn liền ngừng lại. Muốn biết chút thứ gì, hiện tại lập tức liền nghe được. Hắn khẩn trương đến lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Sở Từ cúi đầu xấu xa cười, sau đó ngẩng đầu giả bộ một bộ dáng bất đắc dĩ. Chỉ tiếc lúc ta khảo tú tài những bút ký đó tất cả đều phân đi ra ngoài. Bằng không còn có thể mượn cho Trương huynh nhìn xem. Hiện giờ ta tục vụ quấn thân, Mỗi ngày vì cơm áo gạo tiền bôn ba, không ngừng. Sợ là không có thời gian cùng Trương huynh hàn huyên nhiều chút. Tiểu sinh này liền cáo từ. Trở về còn muốn chép sách đâu. Trái tim Trương Văn Hải nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Một cái bảo tàng thật lớn liền bày ở trước mặt ngươi. Ngươi lại không thể đem nó đào ra nhìn xem. Đây là chuyện làm người tiếc nuối cỡ nào a? Chính là hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Sở Từ ôm giấy trắng rời đi. Sở Từ vừa đi trong lòng vừa mắng. Đứa trẻ ngốc này, vẫn là con trai của thương gia đâu. Đầu như thế nào không linh hoạt như thế. Bất quá, bút sinh ý này hắn là định làm rồi, cách Trương.